Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Chương 380 thô bạo một khắc mặt, Tần Liệt nói thầm nói. Ta cảm thấy mỗi lần tại đây loại thời điểm, bảo hộ đối tượng không phải thăng cấp người, mà là chúng ta này đó bảo hộ người của hắn. Quá nguy hiểm mơ siêu, nhìn kia đầy trời xoay tròn bùn đất. Đá vụn, đoạn chi, lá cây. Ở cấp tốc xoay tròn trạng thái hạ, liền tính là một mảnh lá cây cũng có thể giết người. Bọn họ còn chuyện tốt trước có chuẩn bị, bằng không ly đến thân cận quá. Nguyên năng khí xoáy tụ cuốn lên tới thời điểm, bọn họ liền chạy cũng chạy không ra, nửa giờ lúc sau. Viêm tự thăng cấp chế tạo ra tới nguyên năng cơn lốc rốt cuộc bình ổn, vài người trợn mắt há hốc mồm. Nhìn viêm tự chung quanh hoàn cảnh. Dùng bão cuồng phong quá cảnh tới hình dung đều là nhẹ. Lấy viêm tự vì trung tâm, chung quanh những cái đó cây cối tất cả đều trở nên trụi lùi. Đừng nói không có một mảnh lá cây, ngay cả một cây dư thừa cành cũng không có. Tới gần viêm tự chung quanh những cái đó đại thụ, không ít ngọn cây đều bẻ gãy. Ở thăng cấp hoàn thành sau, nguyên năng cơn lốc biến mất, những cái đó bị cuốn ở trên trời bùn đất đá vụn. Đoạn chi lá cây rốt cuộc có thể trần ai lạc định. Viêm tự đã bị chôn ở nhánh cây cùng lá cây phế tích chung, bốn người vội vàng đi qua đi. Viêm tự đứng ở cành lá bùn đất trồng chất lên khe núi. Vẫn không nhúc nhích, biểu tình ngưng trọng, mày nhíu chặt, rũ tại bên người hai tay đã nắm chặt thành quyền, như là ở cực lực nhẫn nại cái gì. Hai con mắt, một con mắt kim quang bắn ra bốn phía, nhìn không thấy tròng mắt. Chỉ dư chói mắt kim quang, một khác con mắt, tròng trắng mắt phì màu đen, tròng mắt phì đỏ như máu, hoàn toàn biến thành quỷ đồng, bộ dáng. Mặt khác, làm viêm tự lo lắng chính là, trong thân thể hắn nháy mắt bạo trướng nguyên năng, quá mức cuồn cuộn cường đại, làm hắn thân thể này sắp trang không được, thân thể đau đớn sắp từ nội bộ xé rách khai, một phút không muốn. Viêm tự cả người đã bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn thống khổ áp lực thân thể đau nhức, cùng trong lòng táo bạo, đau nhức lôi kéo ra hắn thô bạo. Hắn tưởng giết chóc, muốn giết người, muốn tắm gội máu tươi, muốn phá hủy hết thảy không nên tồn tại sinh vật, đang ở hắn cực lực áp chế cái loại này đáng sợ ý niệm thời điểm. Nghe thấy được tiếng bước chân, quanh hơi thở nghe thấy được nhân tộc đặc có hương vị. Màu đen trong mắt chớp động thị huyết quang mang. Một cái tàn nhẫn cười dữ tợn xuất hiện ở viêm tự trên mặt. Hắn có thể cảm giác được có bốn người càng ngày càng gần. Không, không phải thuần khiết nhân tộc, có ba cái hỗn hợp dị tộc huyết mạch, chỉ có một có được thuần khiết nhân tộc huyết mạch. Hắn khí vị phi thường mê người, lại lần nữa đánh úp lại kích đau, làm viêm tự ý thức bỗng nhiên thu hồi. Hắn hoảng sợ run giọng nói, đứng ở nơi đó, đừng tới đây. Đường thời nâng lên chân dừng lại, trồng chất cành lá bùn đất quá cao. Đường thời nhìn không thấy, khe núi, viêm tự. Ngươi làm sao vậy? Đợi nửa ngày, không có chờ đến viêm tự trả lời. Đường thời, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, viêm tự cắn chặt răng nhẫn nại. Những cái đó hỗn tạp thị huyết ý niệm, những cái đó đau nhức khó nhịn đau đớn. Từ tinh thần cùng thân thể thượng song trọng tra tấn, viêm tự thống khổ quỳ dạp xuống đất, cố nén trụ không cho chính mình kêu to ra tới. Mười ngón thật sâu chảo tiến bùn đất, trên mặt mồ hôi không ngừng đi xuống tích, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Những cái đó hỗn tạp giết chóc ý niệm, không ngừng thúc giục viêm tự hành động, giết sạch mọi người, giết sạch sở hữu cấp thấp sinh vật, tư duy xé rách va chạm. Rảo đến viêm tự đầu óc đau nhức, cả người đều hôn hôn trầm trầm. Chính là, suy nghĩ càng là hỗn loạn, hắn nội tâm càng là thanh minh, đáy lòng vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho hắn. Muốn hắn chống đỡ, hắn trong tiềm thức cũng có cái này ý niệm, muốn chính mình chống đỡ, nhất định không thể từ bỏ. Chỉ cần tư duy bị những cái đó hỗn tạp giết chóc ý niệm tả hữu. Sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt đối không cho phép. Tuyệt đối. Viêm tự. ngươi làm sao vậy, còn ở đây không? Đường Thời đã hô hắn vài thanh, vẫn luôn không có được đến đáp lại. Viêm ca, ngươi làm gì đâu, mệt nằm liệt sao, muốn hay không huynh đệ ta đi đỡ ngươi một phen? Tần Liệt trêu chọc nói, đối diện vẫn cứ không có thanh âm đáp lại. Đường Thời nhẹ nhàng biểu tình dần dần khẩn trương lên, thanh âm cũng phóng đại. Viêm tử, ta đi qua, Đường Thời nói một tiếng, tay chân cùng sử dụng, hướng bùn đất cành lá trồng chất mà thành, sơn thượng bò đi. Cành lá hư cấu mềm xốp, muốn bò qua đi có điểm cực khổ. Đường Thời một dưới chân đi liền tiên tiến cành lá hố. Lòng bàn tay cũng bắt không được vật thật, cứ như vậy dãy dụa hướng lên trên bò. Chờ hắn rốt cuộc bò lên trên sơn thượng thời điểm, liền nhìn đến Viêm tự rũ đầu, quỳ bò trên mặt đất. Đường Thời đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Viêm tự, hô to một tiếng, từ sơn thượng té ngã lộn nhào trượt đi xuống. Lao thẳng tới trên mặt đất. Viêm tự, vốn dĩ đứng trên mặt đất thượng đằng chờ Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, vừa nghe Đường Thời thanh âm không đúng, cũng đều sợ tới mức bắt đầu hướng lên trên bò. Viêm tự, Viêm tự, ngươi làm sao vậy? Không cần làm ta sợ. Đường Thời bị dọa đến trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, thanh âm phát run, run rẩy xuống tay nâng lên Viêm tự buông xuống đầu, nhìn đến chính là một trương che kín mồ hôi tái nhợt mặt. Viêm tự suy yếu cười một chút, thở hổn hển mấy hơi thở mới nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng, chỉ là nguyên năng quá cường, làm ta nhất thời không tiếp thu được. Đường Thời sắc mặt vẫn cứ không có khôi phục. Phủng Viêm tự đầu, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đặc biệt là hắn đôi mắt, phát hiện không có khác thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho rằng Viêm tự lại biến thành phía trước như vậy, hù chết hắn. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, từ bùn đất cành lá đôi thượng quay cuồng xuống dưới, nhìn đến Đường Thời ngồi quỳ trên mặt đất, đem Viêm tự ôm vào trong ngực. Bọn họ ba cái vừa thấy như vậy tình hình, giật nảy mình, cho rằng Viêm tự thế nào, đều bước nhanh vây lại đây. Thấy hắn không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi, lúc này mới yên tâm. Ơ siêu, Tần Liệt lau bị dọa ra tới hãn. Ngoạ tao, anh hùng kỳ cao cấp quả nhiên không phải người có thể đạt tới. Liền Viêm ca như vậy cường người đều bị lăn lộn thành như vậy. Thật đáng sợ. Đường ca, ngươi còn muốn thăng cấp sao? Rất nguy hiểm bộ dáng, Đường Thời ôm Viêm tự, không nói gì, chỉ là nhấp khẩn môi. Chiến Dung khom lưng, đem rơi xuống trên mặt đất hai chương bản mạng tạp nhặt lên tới, đưa cho Đường Thời. Đường Thời nhìn thoáng qua, lại bỏ vào Viêm tự trong tay. Viêm tự nghỉ ngơi trong chốc lát, sức lực khôi phục, ngồi dậy, nhìn trong tay hai chương bản mạng tạp, quả nhiên như Đường Thời theo như lời, lại là hai chương. Thế nào, dễ chịu một chút sao? Đường Thời mãn nhãn lo lắng, liền Viêm tự được đến hai chương bản mạng tạp cũng vô tâm tình cao hứng, cầm Đường Thời tay. Viêm tự cho Đường Thời một cái nhẹ nhàng cười, thật sự không có việc gì, đừng lo lắng. Đường Thời đứng lên, thuận tiện đem Viêm tự từ trên mặt đất kéo tới, sau đó nói, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi, ta tới thăng cấp. Tần Liệt quái kêu lên, Đường ca, ngươi nghiêm túc sao? Ngươi nhìn xem Viêm ca đều như vậy, ngươi xác định muốn hiện tại thăng cấp? Đường Thời phi thường khẳng định gật đầu, hắn cần thiết muốn hiện tại thăng cấp, hắn không thể lạc hậu Viêm tự, hắn cần thiết muốn cùng Viêm tự kề vai sát cánh, vô luận khi nào, hắn đều sẽ không làm Viêm tự đem hắn ném xuống, chỉ có được đủ thực lực, mới có quyền lên tiếng. Viêm tự không có ngăn cản Đường Thời thăng cấp, hắn cũng rất rõ ràng, hắn vừa mới tình huống, hẳn là không phải thăng cấp khiến cho. Dĩ vãng mỗi lần thăng cấp thành công sau, đều là thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, không có một lần giống hắn hôm nay như vậy, cho nên hắn cho rằng, Đường Thời thăng cấp thành công sau, không có khả năng xuất hiện hắn loại tình huống này, huống chi, loại này bực bội thô bạo tâm thái, cũng không phải hôm nay mới có. Chẳng qua hôm nay bởi vì thăng cấp, đem cái loại này, mặt trái cảm xúc bỗng nhiên mở rộng tới rồi đỉnh điểm. làm hắn suýt nữa khống chế không được, lần này đổi đường thời ngồi ở khe núi thăng cấp. Viêm Tự cùng những người khác rất xa đứng ở bên cạnh. Đường thời chế tạo ra tới nguyên năng khí xoáy tụ, so Viêm Tự chế tạo ra tới nhỏ hơn phân nửa. Này chỉ là cùng Viêm Tự so sánh mà nói. Nếu cùng người khác so, kia cũng tuyệt đối là gió nhẹ đối gió lốc trình độ, Viêm Tự ôm cánh tay. Dựa vào một thân cây thượng tưởng sự tinh, nhìn phía trước cách đó không xa đường thời chế tạo ra tới nguyên năng gió xoáy. Sắc mặt vững vàng, đôi mắt thâm thúy, đến loại này thời điểm, nếu còn không có phát hiện chính mình giống như ra vấn đề. Kia Viêm Tự liền quá trì độn, trên thực tế, hắn đã sớm biết chính mình cùng trước kia có điểm bất đồng. Chẳng qua bởi vì lần này thăng cấp, làm hắn, bất đồng, bị phóng đến lớn hơn nữa mà thôi, Viêm Tự không biết loại này bất đồng là tốt là xấu, hắn cũng không xác định chính mình hay không có thể vẫn luôn ngăn chặn đáy lòng thô bạo. Cứu này căn bản, mấy vấn đề này, khả năng đều là Mai Ngàn Nhan cho hắn ăn kia phiến kim sắc đồ vật nguyên nhân. Viêm Tự ở suy xét muốn hay không nói cho đường thời. Nếu nói với hắn, hắn khẳng định sẽ lo lắng, nói không chừng sẽ đem Mai Ngàn Nhan triệu ra tới hỏi rõ ràng. Mai Ngàn Nhan vừa động, Linh Vương Chi Vương thế tất sẽ có cơ hội khống chế đường thời thân thể. Viêm Tự nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định không nói cho đường thời, rừng rậm bên kia. Vài người động tác thành thạo, từ một con sắp tiến giai chiến tướng cấp dị thú trong bụng. Bái ra tới một chương dơ bẩn bất kham thẻ bài kiệt. Mau xem, cư nhiên là một chương anh hùng kỳ thẻ bài. Vận khí thật không sai, một cái có một đầu màu nâu tóc ngắn nam nhân ha ha cười nói, này phiến thổ. Địa chính là một mảnh thật lớn bảo khố. Bảo tàng nhiều làm chúng ta mỗi ngày đều rất bận rộn, kiệt cũng ha ha cười rộ lên. Vài người bái xong rồi dị thú bụng, xác định không có thẻ bài. Lúc này mới quyết định rời đi, tiếp tục đi tìm tân mục tiêu. Rất nhiều dã ngoại tự do thẻ bài, không phải tự động kích hoạt rồi, chính là bị dị thú ăn luôn. Dị thú ăn vào trong bụng, có thể không ngừng hấp thu thẻ bài thượng phát ra nguyên năng. Do đó đề cao chính mình nguyên năng dự trữ, chờ đợi tiến giai thời cơ, nếu không có nguyên năng dò xét nghi. Bọn họ rất khó tìm đến những cái đó rơi xuống thẻ bài. Cứ như vậy, sẽ lãng phí rất nhiều thẻ bài. Nếu có thể đem những cái đó tự do thẻ bài tập trung lên, kia sẽ là một cái thực đáng sợ con số, vài người vừa đi vừa liêu. Nguyên năng dò xét nghi bỗng nhiên bén nhọn kêu lên, vài người đồng thời dừng lại bước chân, cùng nhau nhìn về phía kiệt trong tay dò xét nghi thượng. Chỉ thấy dò xét khô thượng, một cái điểm đỏ ở không ngừng lập loe. Mấy người hỉ, bên kia, ở cái kia phương hướng, đi mau, vài người tốc độ bay nhanh hướng tới dò xét nghi sở chỉ phương hướng bước nhanh chạy như điên. Bọn họ chạy trong chốc lát, cảm thấy còn có một khoảng cách, nguyên năng dò xét nghi tích âm lớn hơn nữa. Thuyết minh bọn họ đang tới gần mục tiêu, chờ bọn họ rốt cuộc ở nguyên năng dò xét nghi đòi mạng. Tích âm chung, đuổi tới có nguyên năng dao động vị trí. Xa xa liền nhìn đến một cái gió lốc giống nhau nguyên năng khí xoáy tụ. Cuốn lên trên mặt đất cành lá cùng đá vụn, không ngừng ở không trung xoay tròn. Vài người tức khắc sợ ngây người, này, đây là, có người ở thăng cấp. Đáng chết, đã tới chậm một bước, bằng không này chương trung cấp thăng cấp tạp chính là chúng ta. Vài người nhìn đến khí xoáy tụ giữa ngồi người, một đầu tóc đen. Xem kia ngũ quan liền biết là hoa tôn vực người, a kia nheo lại đôi mắt. Mắt lộ ra lãnh quang, liền tính đến không đến hắn trung cấp thăng cấp tạp, cũng không thể làm hắn trở thành anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Hiện tại hắn ở thăng cấp, không thể tùy tiện phân tâm di động, đúng là diệt trừ hắn tốt nhất thời điểm, diệt trừ một cái anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Hoa tôn vực liền ít đi một người cường giả. Cùng chúng ta đại vực tới nói, có lợi mà vô hại, vài người vừa thấy đến cái kia nguyên năng khí xoáy tụ. Lập tức đóng dò xét nghi, sợ bị thăng cấp giả phát hiện, a kia, không thể hành động thiếu suy nghĩ, Kiệt bên trong sắc ngưng trọng nhìn cái kia nguyên năng khí. Xoáy tụ, không có thời gian, nếu làm hắn thành công, chúng ta lại nhiều một cái đối thủ, cần thiết hiện tại liền động thủ. A kia vẻ mặt tàn nhẫn kính, hạ giọng nói, không thể xúc động, như thế thật lớn nguyên năng khí xoáy tụ, đến nay ta là lần đầu tiên nhìn đến, không cần giết không được hắn, ngược lại đem chúng ta cuốn đi vào. Kiệt phi thường bình tĩnh cùng A kia rằng co, liền bởi vì hắn nguyên năng khí xoáy tụ là chưa bao giờ gặp qua thật lớn, mới cần thiết muốn diệt trừ hắn. Này chỉ có thể thuyết minh người này tư chất phi thường hảo. Nhất định không thể lưu lại hắn. Tới phía trước trưởng quan mệnh lệnh ngươi quên mất sao? Muốn hết mọi thứ khả năng suy yếu Hoa Tôn vực lực lượng. Diệt trừ bọn họ cường giả, là tốt nhất thủ đoạn. Akia gầm nhẹ, không màng Kiệt do dự. Hạ lệnh nói, đều cùng ta tới, giết bọn họ cường giả. Ngoặc kép, hết chương.